Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3323, hung danh truyền khắp mở. Nghĩ từ thần hồn giới ly khai về đến thế giới hiện thực. Không phải từ chỗ nào rời đi đều có thể, nhất định phải trở lại lối vào. Nếu như khắp nơi đều có thể rời đi, vừa mới Thư Thiếu Khanh ba người, bị Cổ Phong nghiền ép thời điểm, sớm đã lựa chọn thoát đi. Cổ Phong về tới lối vào, thôi động hồn giới, lập tức, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, lại mở to mắt thời điểm, Cổ Phong đã về xuống đất trong mật thất. Một lần này, thu hoạch rất tốt, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp lấy ra 15 đạo hạo nhiên hồn lực, đón lấy, không nói hai lời, đem cái này 15 đạo hạo nhiên hồn lực, toàn bộ đút cho Tiểu Tuyền. Cổ Tiểu Tuyền nuốt vào 15 đạo hạo nhiên hồn lực về sau. Thân thể phía trên, nổi lên oánh oánh lục quang. Chỉ thấy, cái kia khuếch tán ở Tiểu Tuyền ngọn lửa trên người đồ văn. Đúng là trở nên cạn một chút. Hiển nhiên, là có chuyển biến tốt đẹp. Cái này hạo nhiên hồn lực, quả nhiên có thể giải hỏa hệ yêu ma độc. Tốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mặt hiện lên vui mừng. Nhìn tiếp hướng Cổ Tiểu Tuyền trong mắt tràn đầy đau lòng. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền còn đang ngủ say. Mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng còn chưa thanh tỉnh. Còn cần càng nhiều hạo nhiên hồn lực a. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Một lần này hồn lực tiêu hao, cũng là không nhỏ, bất quá bằng vào ta trạng thái. Một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cổ Phong dò xét mình một chút nguyên thần. Thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng là không nghĩ tới bản thân hồn lực vậy mà như thế mạnh. Bây giờ đối với thần linh khu, càng thêm có lòng tin. Chủ nhân, thần hồn giới thế nào? Chơi vui sao? Ngoặc kép, không không, tham long, tiểu tử, giờ phút này nhao nhao mang theo chờ mong mở miệng. Còn có thể a, đúng rồi, tặng cho các ngươi chút đồ vật. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó. Đầu tiên lấy ra cái kia linh cấp cổ hồn giáp, ném cho tiểu tử, mở miệng, tiểu tử, ngươi ngày bình thường, muốn phân ra phân thần đi khống chế thần thi, như thế nguyên thần sẽ trở nên yếu ớt, vật này có thể bảo vệ ngươi nguyên thần. Tạ chủ nhân, tiểu tử gặp vậy, trực tiếp đem cái kia hồn giáp mặc trên người, cái này hồn giáp rơi vào tiểu tử trên người, lập tức đi theo thân hình biến hóa, cực kỳ vừa người. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Tham Long. Tham Long, đây là linh hồn ma thú. Cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Vừa nói, đem từ Hoàng Linh Nhi nơi đó lấy được linh hồn ma thú. Ném cho Tham Long, tạ chủ nhân. Tham Long đại hỉ, trực tiếp đem cái này linh hồn ma thú nuốt vào. Nuốt vào cái này linh hồn ma thú về sau. Tham Long khí tức, lập tức thuế biến. Chỉ thấy, trên người nó. Mà khí cuồn cuộn, khí tức, đúng là có thuế biến. Bế quan a, Cổ Phong mở miệng, nhìn ra Tham Long là có tạo hóa. Tham Long cũng không nói nhiều. Ở trong mật thất một chỗ, bắt đầu bế quan. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía không không. Lấy ra cái kia phong thú đan. Phong này thú đan bên trong thần thú chi hồn. Là hỏa hệ, thích hợp ngươi. Tạ ơn chủ nhân, không không đại hỷ. Trực tiếp đem cái này thú hồn nuốt vào. Nuốt vào cái này thú hồn về sau. Không không khí tức, cũng là biến. Không không cũng không chậm trễ. Ngay sau đó cũng tìm một chỗ. Bắt đầu bế quan. Tiểu tử, ngươi cũng là cái kia hồn giáp triệt để luyện hóa a. Cùng nguyên thần hoàn toàn dung hợp. Càng có thể phát huy uy lực. Tiểu tử gật đầu. Ngay sau đó, cũng chạy đến một bên. Luyện hóa áo giáp. Tiểu Tuyền độc, chiếm được khống chế, lại, ba thú đều có tạo hóa, trong đó Tham Long cùng không không, đều có thể đột phá. Lần này, thần hồn giới hành trình, trước đó chưa từng có thành công. Không được, còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là bị ba tên này bỏ lại đằng sau. Cái này vô địch lộ, ta muốn nhanh tiến hành tiếp. Hôm nay nếu như cũng đã như vậy hung tàn, vậy sẽ phải triệt để hung tàn xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Ngay sau đó, bắt đầu bế quan. Ngay tại lúc đó, Nam Thánh Thần Vực, triệt để nổ. Các ngươi nghe nói không? Thần hồn giới xảy ra chuyện lớn. Nghe nói, không biết nơi nào, toát ra một cái tên là Diệp Phong ra hỏa, trực tiếp giết vào chuông cốc hồn bảng đệ thập. Hắn gõ 8 tiếng hồn chung, nghe thấy còn chiếm được thất truyền đã lâu Trảm Hồn Đao. Ngươi chính là nghe nói a? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cái kia Diệp Phong quá hung tàn, đem 3 đại thiên kiêu toàn bộ trấn áp. Thư Thiếu Khanh kêu thảm thiết không thôi. Thư Hàm Tử dọa đến khuôn mặt vặn vẹo. Cái kia Hoàng Linh Nhi trực tiếp sợ tè ra quần. Hung tàn như vậy, cái này Diệp Phong lợi hại như thế. Một đao sụp đổ đại địa hơn trăm trượng, chém nát một tòa hồn sơn. Người nói có lợi hại hay không? Quá hung tàn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chỉnh hợp Nam Thánh Thần Vực, đặc biệt là Nho Thần các cùng 3 đại nhất cấp tông môn tầm đó. Diệp Phong danh tiếng, trong nháy mắt truyền ra. Thậm chí, một chút Diệp Phong kinh điển trích lời, cũng là tùy theo lưu truyền. Ta không phải cậy mạnh, ta là thật mạnh. Cực hạn của ta, là bầu trời. Vô địch tịch mịch, ngươi không hiểu. Ta Diệp Phong, chưa bao giờ sợ uy hiếp. Phách lối, bá đạo, phong mang tất lộ. Cái này Diệp Phong, vừa mới xuất đạo, liền trực tiếp cùng 3 đại tông là địch. Trấn áp 3 đại tông thánh tử thánh nữ bên ngoài tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mà trong đó, cái kia Hoàng Linh Nhi, càng là họa linh viện viện chủ tôn nữ. Lần này, hắn chiến tích, quả thực quá huy hoàng. Mà để Diệp Phong đạt tới như thế đỉnh phong 3 cái bàn đạp, liền bi kịch, đặc biệt là Thư Thiếu Khanh. Hắn là cái thứ nhất khiêu chiến hồn chung, cũng là hắn nói lên tỉ thí, mở ra Diệp Phong hung tàn con đường. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận phía dưới, cái này Thư Thiếu Khanh đã trở thành vô não, ngu ngốc đại danh từ. Ngươi dù sao cũng là một cái thánh tử a, cái gì nhãn lực, đối mặt hung tàn như vậy nhân vật, bản thân tìm đường chết. Thiên Thư Sơn, Thiên Thư Sơn, ở Nam Thánh Thần vực 3 đại nhất cấp tông môn bên trong, xếp hàng đệ nhị, thành danh hồi lâu, nổi tiếng nhất là, hơn 1 triệu năm trước, trấn áp trước đế môn Bách Dũ tướng Bách Sơn. Năm đó, Bách Sơn bởi vì đế soái cái chết, trả thù nho môn tu giả, nho môn tử thương vô số. Hắn cuối cùng ngã xuống Thiên Thư Sơn phía dưới. Việc này để vô số người khác ghi. Ngày hôm nay, Thiên Thư Sơn ngày thứ 5 kêu Thư Thiếu Khanh, lại lấy một loại khác phương thức, ở thần hồn giới, nổi danh, Thiên Thư Sơn chỗ sâu, thánh tử động phủ bên ngoài. Động phủ bên ngoài, giờ phút này hội tụ 4 người. Thư Thiếu Khanh, giờ phút này cúi thấp đầu. Ở trong đó, 3 người khác, cũng vì thế hệ tuổi trẻ tu giả, lại khí tức đều là thần linh cửu trọng. Thiên Thư Sơn 4 đại truyền thừa đệ tử đều đến đông đủ. Thư Thiếu Khanh sự tình, những người khác 3 người tự nhiên đã biết. Mà cái này là thần hồn giới bên trong phát sinh sự tình. Tông môn cao tầng mặc dù bởi vậy mặt mũi tối tăm, nhưng là sẽ không nhúng tay. Việc này cần thế hệ trẻ người đến giải quyết, cần thánh tử phán quyết. Bọn họ ở đây kiên nhẫn chờ đợi, không người dám mở miệng. Cũng ở giờ phút này, động phủ thanh âm truyền đến. Ngày thường không tu hành, bây giờ mất mặt xấu hổ. Lời nói phía dưới, động phủ mở ra, một tên một đầu tóc xám, khuôn mặt thông thường thanh niên đi ra, bái kiến thánh tử. Nhìn người nọ, 4 người lập tức xin lỗi mở miệng. 4 người này mặc dù là cao quý truyền thừa đệ tử, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này thông thường thanh niên tóc trắng, lại là trong mắt tràn đầy tôn kính ý tứ. Thiên Thư Sơn thánh tử Thư Cần, người cũng như tên, hắn tư chất phổ thông, cực kỳ phổ thông. Mới vào Thiên Thư Sơn thời điểm, chưa bao giờ có người chú ý tới hắn, mà hắn trở thành thánh tử. Hết chương.